Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 299. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ các đại cự phách thế lực các phương của khu quan chiến trung lập ngay lập tức cũng thi triển bí thuật của mình, cẩn thận quan sát. Cuối cùng đã có người phát giác được mánh khóe. Nhìn thấy điểm sáng màu xanh kia chứ? Vết tích của bí thuật. Hai người bọn họ chắc hẳn là đã tiến nhập vào lĩnh vực thứ nguyên của không gian chiến đấu nào đó. Bí thuật sao? Ai vậy? Các phương cuối cùng đều phát giác ra được. Cũng được biết trận đế chiến này vốn là chưa kết thúc, mà là tiến hành ở một không gian thứ nguyên không nhìn thấy được. Chắc hẳn chiến đấu ở trong đó rất nóng nảy, rất kịch liệt. Cái này khiến rất nhiều người tốn khoản tiền khổng lồ bù vé đến xem chiến, trong lòng trào dâng nỗi phẫn nộ bị lửa to lớn. Còn mẹ nó, người bán vé đâu, trả lại tiền. Bên trong không gian của luân hồi tuyệt cảnh, thực lực của Lâm Bắc Thần đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Trong khi hắn cầm theo khi thiên thần kiếm vừa chém vừa nói, lão thiết, có sao nói vậy, thanh kiếm này của ngươi dùng rất tốt. Thiên Yếm Đế đang trốn, Lâm Bắc Thần đang truy. Thiên Yếm Đế đang thở dốc, kịch liệt thở dốc, hắn đã mất máu rồi. Trên người của hắn xuất hiện vô số vết thương, từng sợi từng đạo đế huyết đầm đìa tuôn ra. Điều khiến cho hắn nhục nhã phẫn nộ là thương thế này chính là chỗ bị khi thiên thần kiếm chém ra. Thanh thần kiếm này đã đồng hành cùng với hắn nhiều năm, đã từng được hắn sủng ái xem như bảo bối tâm can. Vô số ngày đêm đều đấy khí thế tự thân ôn dưỡng, xem như là vật trân bảo. Nhưng lúc này nó giống như một trà nam trật đường ray, chẳng những vứt bỏ hắn, trái lại còn tổn thương linh hồn và nhục thân của hắn một cách vô tình. Mà điều càng khiến cho Thiện Yếm Đế cảm thấy phẫn nộ chính là hắn bị vây đánh rồi. Đúng thế, giống như lần trước, lần này giao chiến với hắn cũng không phải chỉ là một Vũ Văn Tú Hiền, còn có Vũ Văn Tú Nhi. Vô sĩ! Thiện Yếm Đế tức giận thét lớn. Đế chiến đỉnh phong đã nói trước là đơn đấu, Bắc Thần quân đoàn các ngươi vậy mà lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này vây đánh ta, không sợ truyền ra bên ngoài bị các chư tộc của Tinh Hà chế nhạo sao? Ngươi yên tâm, không truyền ra được đâu. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nham hiểm cười nói, hơn nữa đây là đơn đấu mà, một mình ngươi đơn đấu với hai người chúng ta. Thiên Niêm Đế chưa từng phẫn nộ uất ức như thế này bao giờ. Trên đời này có người hèn hạ vô sỉ như thế sao? Thân là một đế giả kiếm tu của Huyền Tố Đạo, bí thuật quyến đạo sát phạt mạnh mẽ, vượt xoa cùng cảnh. Nhưng lại hết lần này đến lần khác gặp phải cái tên tự xưng là kiếm tiên Vũ Văn Tu Hiền này. Thế gian không thể nào tổn thương kiếm của hắn, khiến cho Thiện Yếm Đế một thân kiếm đạo đế thuật thông thiên không cách nào thi triển được chiến lực. Cuộc chiến công kích bình thường, nhưng lại không cách nào tạo thành uy hiếp với Vũ Văn Tú Hiền. Đánh hắn! Lâm Bắc Thần thét lớn. Phân thân của Hắc Thạch Đế điên cuồng đoạt công. Mà Lâm Bắc Thần cũng biến đổi chiều thức, thi triển hạt cỡ bát đạ, triển khai chiến công vô tình. Oanh! Người của Thiện Yếm Đế trúng một quyền, dường như bị đánh nát nửa người, máu tươi tuôn ra. Chờ đã, người đã tự xưng đã kiếm tiên, tại sao không sử dụng kiếm? Hắn liên tục tránh lui, lớn tiếng quát hỏi. Muốn nói chuyện trì hoãn thời gian, người quản sao? Lâm Bắc Thần cười to. Phương thức của một trận chiến này hắn đã sớm thiết kế xong, kéo đối thủ vào bên trong luân hồi tuyệt cảnh, sau đó triệu hoán ra phần thân của Hắc Thạch Đế hợp lực vây công. Tu vi chiến lược của bản thân hắn phối hợp với các loại hách cùng các loại bí thuật của hạt cơ bát đả đã có thể chiến đấu với cường giả đế cảnh tầng 65 trở xuống. Bây giờ để có phần thần của Hắc Thạch Đế hoàn toàn không sợ, lại đủ cứng như vậy, lại còn có bước luân hồi tuyệt cảnh tăng thêm, dưới sự vây đánh Thiên Yếm Đế lực lượng bị suy yếu, căn bản không phải đối thủ. Mới qua thời gian 40 hơi thở, Thiên Yếm Đế đã bị trọng thương, đánh mất năng lực tái chiến. Lúc trước, người đem thầy tử của lão Hàn luyện chế thành chuẩn đế binh, Bây giờ ta đem thân thể của người luyện hóa thành phân thân. Đây cũng là một trả thù một, là báo ứng của người thôi. Lâm Bắc Thần nhìn nhục thân đã hoàn toàn bị bản thân nắm giữ trước mắt, trong lòng vui mừng vô cùng. Hắn cảm thấy chiến pháp của bản thân càng thành thục hơn. Sau này gặp phải kẻ địch mạnh, trực tiếp thi triển luân hồi tuyệt cảnh, điểm danh một nữ sinh động lòng, kéo đối thủ vào phòng tối. Sau đó ba người cùng nhau đánh mây, lo gì không thể đại thắng chứ. Đáng tiếc, để chiến đỉnh phong lần này, một người chỉ có thể đánh một trận. Mà không ba trận còn lại, đều do bản thân đến đánh, chẳng phải là lại có thể có thêm mấy phần thân rồi sao? Hắn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Nhưng mà nghĩ lại, CD của luân hồi tuyệt cảnh hình như cũng không kịp làm lạnh, cho nên cũng còn may. Sau đó, vừa muốn đi ra, nên làm thế nào mới có thể cho người bên ngoài một cái kinh ngạc vui mừng to lớn đây? Thời gian chậm chạp mà lại nhanh chóng trôi qua. Thời gian trọn vẹn một nén nhang trôi qua. Khu xem chiến các phương trung lập xung quanh chiến trường tinh đế. Trên từng chiếc tinh hạm, khuôn mặt của tất cả mọi người đều có biểu cảm táo bón. Cao trào trong đầu biến thành chảy máu trong đầu. Một cuộc đại chiến trực nam nhiệt huyết của cường giả đế cảnh trong chờ mong căn bản không hề xuất hiện. Có rất nhiều người trong mắt đều sắp rớt ra mắt, cũng không nhìn thấy được gì. Trả tiền vé. Con người vuốt mắt, nước mắt đầm đìa, lớn tiếng nói. Thật sự là xem mà cô đơn. Phương Chỉ đi khổ chu, tâm trạng có chút thấp thỏm. Đặc sứ kỳ thân vương của canh kim thần triều, vẻ mặt phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghị trưởng trung vị của y hội thần thánh, mặt trầm như nước. Chính Tây Phương, trên kỳ hàm của Hoàng đế Hồng Yểm Thú Nhân, một trong chư đế của hoang cổ tộc Bạch Ngọc Đế, biểu cảm vi diệu, trầm ngầm suy nghĩ. Hoàng đế của Hồng Yểm Thú Nhân Hoàng Kim Chiến Thần, bên trong đôi mắt, trong ánh mắt màu kim hồng lấp lóe, dường như đang thi triển một loại bí thuật nào đó. Nhìn rõ cái gì đó, lúc thì khẽ gật đầu, lúc thì lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể đã thấy rõ tất cả. Các thú nhân khác được dùng ánh mắt sùng bái nhìn hoàng đế của mình. Người khác không nhìn thấy, nhưng mà hoàng đế có thể nhìn thấy. Đây chính là cường giả chân chính. Bệ hạ, ngài đang nhìn thấy cái gì? Chiến tướng Tầm Phúc Dracula xích lại gần mà hỏi, thắng bại thế nào rồi? Hoàng Kim Chiến Thần rụi rụi con mắt, liếc mắt nhìn Tầm Phúc này, thản nhiên nói, chiến đấu rất kịch liệt, đến bây giờ cũng rất cháy bỏng. Bất Tử Trúc Tế liếc mắt nhìn vị hoàng đế thú nhân. Vị nữ tuyệt sắc của nhân loại này cảm nhận rất kỳ quái, nhưng lại không nói gì. Tu vi đồng thuật của nàng ở trên Hoàng Kim Chiến Thần cũng không thể nhìn ra không gian thứ nguyên. Hoàng Kim Chiến Thần càng không thể nào nhìn thấy được, cho nên hoàng đế này đang giả vờ. Hướng chính đồng, hắn bất phụ ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không có gợn sóng, nhìn chăm chăm vào chiến trường. Các chiến tướng của Bắc Thần quân đoàn ở sau lưng, tâm trạng đều căng thẳng chờ đợi. Mặc dù sau trận chiến này còn có 3 trận đế chiến khác, nhưng ý nghĩa của cuộc ước chiến lần này quá trọng đại, liên quan đến mệnh mạch phát triển tương lai của Bắc Thần quân đoàn. Cho dù đã thắng bại của một buổi diễn nhỏ cũng cực kỳ quan trọng, vì vậy cũng hy vọng sau khi thống soái chí cao mở đầu tốt đẹp, trạm thứ hai này có thể thuận lợi lấy xuống. Chỉ cần đạt được 2 trận thắng liên tiếp, chẳng khác nào đã lấy được 3 điểm thi đấu, áp lực sẽ nhẹ đi rất nhiều. Phụ thân, Hàn Thần Hương có chút căng thẳng. Thân đã số ít tầng lớp cao tầng biết được thân phận thật sự của Lâm Bắc Thần. Nàng đã quan tâm tắc loạn, không nhìn được lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Hàn Bất Phụ, âm thầm truyền âm nói, người có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu không? Hàn Bất Phụ lắc đầu, cái đó hắn, một trận chiến này của chúng ta có thể thắng không? Hàn Thượng Hương lại hỏi. Thời khắc căng thẳng như vậy, tâm cảnh của nàng hiển nhiên đã tu luyện không tới nơi tới chốn, bình tĩnh kém xa lão phụ thần. Hàn Bất Phụ quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhi, trong lòng thở dài một câu, nghiệt duyên. Yên tâm đi, bất cứ lúc nào trong đối chiến lâu dài, đối thủ có thể không mệt, nhưng Lâm Thúc Thúc của người vĩnh viễn đều được lời. Hắn vô cùng khẳng định nói. Hàn Thượng Hương thì lại nghĩ, ý gì đây? Đạo phụ thân hình như đã nói cái gì, lại giống như không nói cái gì. Phụ thần, Niềm tin của người đối với Lâm đại ca hình như là có hơi quá cố chấp. Nàng không nhìn được lại nói. Hắn bắt phụ thản nhiên nói. Rất bình thường, tất cả những người đã từng cùng hắn sánh vai chiến đấu đều có niềm tin đối với hắn như là mê tín. Con chưa từng được chứng kiến những kỳ tích mà Lâm thúc thúc của con đã từng sáng tạo ra kia. Còn ta thì đã từng thấy qua rồi. Lời còn chưa dứt, bên trong chiến trường tình đế rốt cuộc đã xuất hiện biến hóa mới. Vì quang chợt lóe lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện bên trong chiến trường, một trắng một đỏ, chính là ảnh Lưu Trì Chủ Kiếp cùng Thiên Yếm Đế. Hai đạo thân ảnh đứng đối mặt với nhau, trong vô số ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt tập trung trên vai của hai người. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Thắng bại phân chia thế nào? Trên người của Thiên Yếm Đế y phục tổn hại từng tia từng sợi, giống như là bị người ta đặt ở trên mặt đất hung hăng giày xéo qua. Biểu cảm mất hồn, khí tức bất ổn, hay cho một ảnh Lưu Chi Chủ quá mạnh. Thiên Yếm Đế với vẻ mặt ta phục, hắn cùng kính cúi đầu 90 độ với Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói: sát trận bí thuật Thuấn Ngọc hình của ta thật sự là lợi hại quá, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, không phải là thứ mà loại người ngu muội đê tiện như ta có thể tưởng tượng. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, không xứng làm đối thủ của ngươi. Các hạ chẳng những thực lực mạnh, phẩm cách càng thuần khiết không tì vết, ta chưa bao giờ thấy qua người nào cao thượng vĩ đại như ngài. Ta thậm chí còn không xứng sách giày cho ngài. Ta nhận thua rồi. Chỉ với một câu nói kia, thông qua màn hình trình chiếu 3D khổng lồ truyền tới các phương hướng của chiến trường tình đế. Chính xác mà nói, bởi vì Thiên Yếm Đế hoàn toàn chính là dùng âm điệu hét tên để cuồng hô, cho nên dù cho không có thiên trận trình chiếu, tất cả mọi người cũng đều có thể nghe được thật rõ ràng. Nghị trưởng trung vị của nghị viện đế tình thần thánh nhân tộc vô thức móc móc lỗ tai của mình. Trong mắt của Phương Chi Ly khổ chu lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ Thân Vương thì nhéo nhéo mi tâm của mình. Người thứ nhất thì hoang mang, theo bản năng cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề rồi. Hai người phía sau thì lại cảm thấy một loại họa phòng giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, những người đang quan chiến của khu trung tập các phương, sau khi mạch máu não trải qua khoảng thời gian chập mạch ngắn ngủi, ngay lập tức liền khiếp sợ, nhảy lên ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Cho nên trong chiến trường Thương Nguyên, không ai biết đến kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiên Yếm Đế lại đột nhiên hèn mọn đến như thế? Cho dù có bị cái anh chàng tự xưng là ảnh Lưu Trì Chủ kia mạo ngược, cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy liền giống như một con chó bị đánh gãy sống lưng, không có chút tôn nghiêm cùng khí phách nào của đế giả. Chàng chính trực tiếp nhận thua, còn hạ thấp giá trị của bản thân xuống trong bụi bặm. Khá lắm, thật sự khá lắm. Một số người trước đó nội tâm vẫn còn cuồng hô, còn mẹ nó trả tiền. Lúc này đột nhiên cảm thấy, cho dù là không nhìn thấy được quá trình giao thủ của hai đại cường giả đế cấp, vẹn vẹn chỉ là màn biểu diễn hiếm thấy giống như đồ vô điểm gì này của Thiên Yếm Đế cũng đã đáng giá vé rồi. Có người lén lút quay lại cảnh này, đợi sau khi trở về có thể khoác lác 10 ngày 10 đêm rồi. Trên kỳ hàm của Hoàng Đế Hồng Yểm Thú Nhân, cánh tay của Hoàng Kim Chiến Thần liền đưa lên, rằng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy tay vịn của đế tọa bản thân. Chiến tướng thành danh Trung Thành Dracula ở bên cạnh, sau khi chấn kinh to lớn, trong mắt lóe lên một tia mê muội. Bệ hạ vừa rồi không phải nói tình hình chiến đấu trong chiến trường Thương Nguyên rất kịch liệt, rất cháy bỏng sao? Làm sao lời nói vừa mới xong, thắng bại của cuộc chiến liền dùng phương thức không hợp thói thường như thế mà công bố chứ? Hắn vô thức nhìn về phía hoàng đế của mình, phát hiện người sau cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Dracula ngay lập tức liền cúi đầu. Lời muốn hỏi, một âm tiết cũng không thoát ra được. Phản ứng của Bất Tử Trúc Tế đáng để nghiền ngẫm hơn. Năng lặng nặng mà ngồi ở trên thần ỷ của Trúc Tế, biểu cảm bình tĩnh giống như huyền băng vạn năm không thay đổi, mà không còn sinh động như trước đó. Khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ bé không thể nhận ra, dường như là đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Kim Chiến Thần bắn tới, Bất Tử Trúc Tế khẽ gật đầu, ra hiệu tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu, lặng lặng theo dõi tình hình là được rồi. Mà trong tất cả mọi người, phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Bạch Ngọc Đế. Đến giả cổ hoang cổ tộc trước đó rất là bất động như núi, phủi đất một chút liền như đạn mà bắn đi đứng dậy. Trong khoảnh khắc này, năng lượng tràn ra ngoài, khiến đại hợp kim dưới mông của hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả mấy trăm tên chiến tướng hồng yểm thú nhân cao cấp bên cạnh hắn cũng vô thành vô tức bị đánh tan, hóa thành một đám xương máu. Vị đế giả huyết mạch thuần chính nhất của hoàng cổ tộc, vẻ chấn kinh cũng phẫn nộ ngay lập tức hiện ra, hoàn toàn không che giấu hiện ra trên mặt. Tâm trạng tiêu cực không cách nào ngăn chặn như lũ quét bộc phát. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục to lớn. Tiểu tử thiên yếm này điên rồi sao? Dám ở trong trường hợp như vậy nói ra lời này. Đây không chỉ là chiến bại đơn giản như vậy nữa. Căn bản chính đã đem toàn bộ mặt mũi của hoàng cổ thánh tộc đưa đến dưới lòng bàn chân của ảnh lưu trì chủ này để cho hắn hùng hăng trà đạp. Cảnh tượng này mà truyền ra ngoài, chữ đế của hoàng cổ tộc chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ hồng hoàng tinh hạ. Thiên yếm, người đang nói cái gì vậy? Giọng nói của Bạch Ngọc Đế vang vọng trên chiến trường đế cảnh, lực dẫn khó mà ngăn chặn nổi, tựa như lôi đình hỏa diễm diệt thế ẩn chứa trong giọng nói này, khiến cho người ta không rét mà run, nghiêm nghị quát, còn không mau lui xuống. Mẹ nó, chứ có làm mất mặt người khác nữa. Nhanh nhanh cút ngay cho ta. Bạch Ngọc Đế có tư cách nói lời như vậy, không chỉ bởi vì hắn là người phụ trách hành động lần này, còn bởi vì tu vi của hắn, địa vị của hắn ở trong tộc đều trên cả thứ yếm đế. Nhưng mà, ngậm miệng, cái tên tạp trùng ngu xuẩn hoang cổ nhà ngươi. Thiên yếm đế lại phản bác. Hắn trực tiếp quay người, gào thét về kiếp kỳ hạm hồng yểm thú nhân, cách mấy trăm vạn dặm, đối mặt với Bạch Ngọc Đế, không yếu thế chút nào mà phản kích. Ta chịu đựng ngươi đủ rồi, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi lại dám đối kháng với ảnh lưu trì chủ miện hạ vĩ đại. Người muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Khá lắm. Nghe được câu này, quần chúng các phương ở khu quản chiến cuối cùng đã đến cao trào rồi. Thì ra cuộc chiến trước đó chẳng qua là mở màn thôi. Hình ảnh hậu chiến mới thật sự đáng sùng kích. Rất nhiều người quan chiến trong khoảnh khắc này trên mặt đều hiện lên vẻ biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt không sợ đến chuyện. Đánh nhau, mau đánh nhau đi, mau nội chiến đi. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm hoan hô. Nói thật thì một màn này thật sự đã sống lâu mới gặp. Dị ái vô số năm, sự cường thịnh của hoang cổ tộc bị chất vấn. Đại tộc được mệnh danh là giai cấp nghiêm ngặt nhất này. Sự chi phối của thượng vị đối với hạ vị lại là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ truyền thống như vậy lại bị phá vỡ. Giữa ban ngày ban mặt, thiên niêm đế để có thể vì một kẻ địch không chén trà trước đó vẫn còn trạng thái liều mạng tranh đấu, liền mở miệng đả thương người, trực tiếp sỉ nhục thượng vị trước kia của mình. Đặc sắc và kích thích, thật đáng giá vé con mẹ nó. Ngọn lửa 38 đang hừng hực thiểu đốt ở trong lòng của các đại lão khắp nơi. Rốt cuộc ở bên trong không gian thương quyền đã xảy ra chuyện gì? Một vị đế giả hung danh bên ngoài để có thể trực tiếp biến thành liếm cầu hèn bọn nhất. Về vấn đề này, ngay cả hoàng kim chiến thần cùng thống soái chí cao Hàn Bất Phụ đều muốn hỏi một câu. Cái miệng nhỏ đỏ nhuận của Hàn Thượng Hương mở to ra, có thể nhét vào vừa cả một quả trứng gà. Mà lúc này Bạch Ngọc Đế cuối cùng đã biết có gì đó không đúng. Người rốt cuộc làm gì? Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, gằn từng câu từng chữ quát hỏi. Người đã dùng tà thuật gì khống chế thiền yếm thế? Trong chiến trường, Lâm Bắc Thần không trả lời. Không trả lời chính là sự khinh bỉ lớn nhất. Hắn đứng bình tĩnh ở trong chiến trường đế cảnh. Trường bào trắng như tuyết, phần phật vẫy động trong tinh không. Mái tóc hắc sắc dày rậm, mỗi một sợi tóc đều đang lóe lên quang mang. Vãng sinh diện trụ màu trắng bao trùm lên khuôn mặt. Trên khuôn mặt không có bất kỳ ngũ quan gì. Đây vốn dĩ nên là một khuôn mặt giống như quái vật, lại khiến trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra cảm khái không thể áp chế. Tên này thật đẹp trai. Hắn giơ ngón tay cái về phía Bạch Ngọc Đế, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, thủ thế thông dụng của tinh hà. Ai cũng hiểu là có ý gì. Hoàng cổ tộc chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Trên cổ của Bạch Ngọc Đế, cơn xanh hiện cả lên, phồng lên cao cao. Thật là đủ ngông cuồng. tâm thần của tất cả mọi người đều bị đoạt rồi. Anh Lưu chi chủ, đây là đang khiêu khích toàn bộ hoàng cổ tộc. Nhưng mà người này là người mà bác thần quân đoàn, làm như vậy hình như cũng hợp tình hợp lý. Chỉ vì quá ngông cuồng, dễ dàng bị trọng điểm nhắm vào. Thủ đoàn của Hắc Khả Quỷ Quyệt đánh bại Thiên Yếm cũng thôi đi, nhưng người ngàn vạn không nên là khống chế hắn để xỉ nhục hoàng cổ thánh tộc ta. Bạch Ngọc Đế vẻ mặt phủ hàn sường nói, thật sự là hắn đã nhìn ra một chút manh khóe, nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là một tia mà thôi. Bất kể là Thiên Yếm Đế có phải bị khống chế hay không, Bạch Ngọc Đế đều chỉ có thể nói như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu được. Ánh mắt của hắn sắc như dao, vững vàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói, anh đồng chi chủ kiếp thật sao? Trẫm nhớ người rồi, người có lẽ không biết cái giá của việc làm như vậy là thế nào. Không cần gấp, bây giờ trẫm có thể nói cho người biết, người sẽ nghênh đón chế tài đặc thù cấp bậc tối cao của hoàng cổ thánh tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả những người xem chiến ở khu trung lập vẻ mặt trong nháy mắt đều đại biến. Chế tài đặc thù cấp bậc tối cao của hoàng cổ thánh tộc tuyệt đối là một trong những truy sát đáng sợ nhất trong vũ trụ hồng hoang. Chủng tộc có thủ tất báo, trả thù cấp độ cao nhất, cho dù có là tình đế cao cấp, thậm chí là tôn giả đều cảm thấy đau đầu. Nhưng mà Lâm Bắc Thần nghe xong chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có chút buồn cười. Người nói con mẹ nó. Lần này hắn trực tiếp dừng ngón tay giữa lên chửi ầm lên mà nói, đánh không lại liền uy hiếp, thật sự là không ra gì. Tôn tặc, người cứ việc làm chế tai, nếu như ta sợ một chút nào, ta chính là gia gia của ngươi. Bạch Cọc Đế tức giận đến mức nổ tóc. Hắn chưa từng bị mắng như thế bao giờ. Còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên, não tàn còn mẹ ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ mỹ nam không mặt bạch y như trích tiên dáng trần này, dùng tư chất phóng khoáng tiểu sái nói ra lời sỉ nhục trần trụi nhất như là một tên lưu manh bên đường vậy. Chỉ cảm thấy thị giác cùng thính giác, hai loại giác quan vốn nên thống nhất kia, trong khoảnh khắc này mâu thuẫn chia rẽ đến rối tình rối mù. Miệng thối đơn giản nhất, hưởng thụ cực hạn nhất. Dù sao bản thân Lâm Bắc Thần là sướng rồi, hắn rút ra khỏi chiến trường tình đế. Ta không thể là kẻ địch của kiếp đại nhân, cũng không còn dốc sức cho hoàng cổ tộc. Thiên Yếm Đế giống như liếm cầu thất tình, nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, quát to một tiếng. Sau đó cũng quay người rời đi, hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong tình khung xa xa. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tâm trạng cũng phức tạp khó nói. Có người có cảm giác như bị chó cắn, có người như bị chó cắn. Điều mà tất cả mọi người không nhìn thấy chính là Thiên Yếm Đế bay ra ngoài, thêm một chỗ ngoặt, biến đổi khuôn mặt của mình thành bình thường không có gì lạ, thu liễm toàn bộ khí thế, như một người đã chết, lén lén lút lút quay về trận doanh của Bắc Thần quân đoàn, dung nhập một cách hoàn mỹ. Mà lúc này Lâm Bắc Thần đang nghênh đón sự hoan hô của vô số tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn, sáng khoái. Đây là một cảm nhận trực quan của mỗi một tướng sĩ Bắc Thần quân đoàn. Nếu như nói, một đoàn thiểm điện của thống soái Chi Cảo cho tất cả mọi người có cảm giác thời gian qua nhanh, điên cuồng trong nháy mắt, vậy thì thứ mà kiếp đại nhân này mang lại chính là cao trào xung kích liên tục không ngừng. Từ khi chiến tranh bộc phát đến nay, ẩn oán giữa Bắc Thần quân đoàn và hoang cổ tộc đã tích lũy tới đỉnh phong. Lại không có chút phong độ nào của đế giả như Lâm Bắc Thần chỉ ầm lên, hiển nhiên càng phù hợp với phong cách của rất nhiều hán tử thiết huyết. Áo lót kiếp mới chế tạo, ngay lập tức liền đứng thẳng trên thiết kế nhân vật của mình. Có được sự ủng hộ trên dưới của Bắc Thần quân đoàn, cứ như vậy sau này kế hoạch của ám điện liền có thể thuận lợi áp dụng. Hắn đi đến bên cạnh Hàn Bất Phụ chắp tay nói, đại soái, may mà không làm ngài mất mặt. Hàn Bất Phụ dùng sức gật đầu nói, vất vả rồi. Hàn Thượng Hưng nhìn dáng vẻ giả bộ như không quen biết của hai người, lén lén lút lút nín cười. Nàng hiện tại cuối cùng là hiểu ra tại sao phụ thân lại tín nhiệm Lâm đại ca như thế. Thật sự, hắn thật sự là nam nhân có thể sáng tạo ra kỳ tích. Rốt cuộc là làm sao mà làm được, khiến hạng người tâm hoàn thủ lạc như Thiên Yếm Đế sớm như thế, trước mặt bao nhiêu người, cảm tâm tình nguyện nói ra lời nịnh nọt buồn nôn đến như vậy. Thật là hung hăng đánh vào mặt của hoàng cổ tộc. Lào đi khí diễm phách lối của bọn hắn. Cho nên trong chiến trường Thứ Nguyên kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là một nam nhân thần bí. Hàn Thượng Hương bị khơi gợi nên lòng hiếu kỳ, không nhìn được nên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mà lúc này đúng lúc Lâm Bắc Thần cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Quay về tặng cho người một đại lễ. Lâm Bắc Thần truyền âm nói. Hả? Hàn Thượng Hương nhìn lén Lâm Bắc Thần bị phát hiện. Trong lòng đang là lão hưu chạy loạn. Nghe được một câu nói như vậy, lão hưu trong lòng cũng sắp đụng chết rồi. Cảm thấy dáng vẻ của bản thân lúc này nhất định là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng hít sâu, ra vẻ bình tĩnh nói, đại lễ gì? Bên trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo ý cười nói, đến lúc đó người sẽ biết. Hả? Là sao? Hàn Thượng Hương không có cách nào khác, tiếp tục ra vẻ bình tĩnh. Lúc này Hàn Bất Phụ ở bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói, xem đây chiến cuộc quan trọng nhất. Lâm Bắc Thần làm như không xảy ra chuyện gì, quay đầu lại, bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía lão Hàn nói, cuộc chiến thứ ba phía chúng ta là ai xuất thủ? Là Hàn Bất Phụ vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên bên trong tinh không ở nơi xa một đạo lưu vị bắn tới. Sắc mặt của hắn hơi đổi, đưa tay tiếp được lưu quang này, hóa thành một thanh lệnh tiễn màu bạc nhạt. Hàn Bất Phụ đọc được tin tức bên trong lệnh tiễn, khuôn mặt phía dưới Vũ Giáp bỗng nhiên kịch biến. Lâm Bắc Thần lập tức nhạy bén ý thức được xảy ra chuyện rồi. Hàn Bất Phụ bất động thành sắc, thu hồi lệnh tiễn, nhìn về phía chiến trường tình đế. Đầu khi quang diễm màu hoàng kim, tự nhiên một vầng mặt trời hoàng kim mọc lên, ánh sáng chiếu rọi tinh hà vô tận. Hoàng kim chiến thần xuất hiện ở bên trong chiến trường tình đế. Vị đế giả của Hồng Yểm thú nhân này chính là người xuất chiến trận thứ ba. Hắn đứng bình tĩnh trong chiến trường tình đế, ở trong nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại diễn thử, lát nữa phải thua tinh đế của Bắc Thần quân đoàn như thế nào mới có thể không đánh mất uy phong hoàng đế thú nhân của mình, có thể giúp được con mắt của hoàng cổ tộc cũng không bị nhóm người quan chiến nhìn ra sơ hở, lại có thể không bị người của Bắc Thần quân đoàn hoài nghi. Hoàng kim chiến thần chưa từng nghĩ tới một ngày kia bản thân đường đường là một vị hoàng đế thú nhân phải trở thành một diễn viên. Sớm biết điều thế, hắn nhất định sẽ mua sắm một bản tu dưỡng diễn xuất của bản thân trước để nâng cao kỹ năng diễn xuất một chút. Mà cùng lúc đó, Hàn Bất Phụ lại ở trong bóng tối truyền âm cho Lâm Bắc Thần nói, lời người nói lần trước còn giữ lời không? Hả? Lâm Bắc Thần truyền âm nói, lão Hàn ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì con gái của ngươi, ta là người đứng đắn mà. Hàn Bất Phụ nói, ta nói không phải nói cái này, ta nói là chuyện người nói còn có thể xuất ra một nhân tuyển trước đó. Lâm Bắc Thần nói, mẹ kiếp, cho nên tình huống hiện tại là gì? Xuất hiện một việc ngoài ý muốn thôi. Hàn Bất Phụ truyền âm nói, ba vị tinh đế khác mà ta bố trí trước đều không thể xuất thủ. À, cái này... Trong đầu của Lâm Bắc Thần xuất hiện đầu tiên chính là phân tích vận trình nghi kỵ ở trên app Lịch Vạn Điện. Sau đó lại nghĩ tới chính là cái tên xem bói phi chung sỉ nhục Newton kia. Quả nhiên là sỉ nhục Newton là có báo ứng mà. Chỉ có Lịch Vạn Điền khoa học mới đáng tin. Cái này thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị để phần thân của Hắc Thạch Đế xuất trường ứng phó gấp. Chính vào lúc này trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng pop up của ngữ âm quỷ chat. Hắn ngang mạch suy nghĩ đã bị cắt. Hả? Là ai? Mở ra xem. Là cuộc gọi tới từ Kiếm Tuyết vô danh. Lúc này làm loạn cái gì chứ? Lâm Bắc Thần nhấn tắt video khổ, nhìn về phía Hàn Bất Phụ nói, ba vị kia tình huống thế nào, sao đột nhiên liền không thể xuất chiến chứ? Hàn Bất Phụ chậm rãi nói, có nội ứng. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, lão Hàn ơi là lão Hàn, sao lại để xe bị tuột xích vào thời khắc then chốt như vậy chứ? Hắn khẽ cắn môi, truyền âm nói, được rồi, cuộc chiến thứ ba cứ giao cho ta. Nhưng mà thắng bại khó nói, ta chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Nếu như thắng tất cả đều dễ nói rồi. Nếu như trận chiến này thua, hai danh ngạch giao chiến sau đó người phải nghĩ cách đi. Phân thân của Hắc Thạch Đế dù sao cũng chỉ là phân thân. Chính diện đánh bại Hoàng Kim Chiến Thần, hệ số độ khó rất là lớn. Phân thân của Thiên Yếm Đế tạm thời vẫn chưa thể dùng. Dị đi luân hồi tuyệt cảnh vẫn còn đang trong quá trình làm lạnh. Lâm Bắc Thần cũng không nắm chắc tất thắng. Lúc này, đinh đinh thung thung. Cuộc gọi trên quy chat của kiếm tước vô danh lại gửi tới. Không phải là có chuyện gì gấp đấy chứ? Lần này Lâm Bắc Thần bắt máy. Hãy cho tên trà nam nhà ngươi dám ngắt cuộc gọi của ta. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của kiếm tước vô danh từ trong ống nghe của điện thoại truyền đến. Có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nói. Ta vẫn chém người rồi. Kiếm tước vô danh lẩm bẩm nói. Có cần tìm hai tiểu đế để thay cho người đi đánh nhau hay không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hả? Làm sao người biết? Trong ông nghe điện thoại truyền đến tiếng cười khoa trương của kiếm tước vô danh nói. Lão nương ta đây có cái gì mà không biết chứ? Lâm Bắc Thần cạn lời nói. Chú ý hình tượng chút đi. Tiếng cười khoa trương của kiếm tước vô danh mới nhỏ đi một chút, lại nói. Chỉ hỏi ngươi có cần viện quân hay không? Lâm Bắc Thần lúc này mới nghiêm túc một chút nói. Ngươi thật sự có thể đánh bại cường giả đế cảnh sao? Kiếm tước vô danh nói. Mấy cái tên giống như Hoàng Kim Chiến Thần, còn có Bạch Ngọc Đế kia, tùy tiện liền có thể đánh chết luôn. Còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần giật mình nói. Ngươi biết được nhiều lắm. Ấy ấy, đừng nói nhảm. Kiếm tước vô danh nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng có cần hay là không đây? Cần, cần, ta cần. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Nhưng mà ngươi chắc chắn là sẽ không xuất thủ miễn phí đúng chứ? Ồ hô hô, vẫn là ngươi hiểu ta. Kiếm tước vô danh nói. Nhưng mà lần này thật sự là miễn phí đấy. Lâm Bắc Thần nghe mà cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời Long cảnh giác tăng cao nói. Ngươi đang âm mưu chủ ý xấu gì vậy? Cầm nữ thần có thể miễn phí làm việc tốt ư? Chó cũng không tin. Kiếm tước vô danh vô cùng tức giận nói. Còn hoài nghi ta nữa, giao dịch còn chưa xong. Người cũng bày đặt nói đến giao dịch. Lâm Bắc Thần chửi bậy. Trong giọng nói của kiếm tước vô danh lộ ra một tiếng bất đắc dĩ, nay phải nói. Được rồi, nếu như các người thua, đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân không thể nào quét sạch tất cả đại tinh hệ. Dục tu của Hoàng Cổ Tộc đưa đến từ vị tình khủ, bất lợi đối với ta. Cho nên quan hệ của chúng ta hiện tại là môi hở răng lạnh. Lâm Bắc Thần cũng không truy hỏi cái khác lại nói. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Kiểm tuyệt vô sành nói. Đã vào chỗ có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Thần tâm tư kín đáo một hồi hiếm thấy. Lại nói. Ngươi phải cẩn thận che giấu tùng tích. Không được bại lộ là ma tộc. Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Còn cần ngươi phải nói à? Kiểm tuyệt vô sành trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Hình như không cần ta xuất thủ. Trong ánh mắt diêm vũ giáp của Hàn Bất Phụ toát ra vẻ nghi hoặc. Lâm Bắc Thần chỉ vào chiến trường tình đế. Lúc này, thần quang lấp lóe. Bên trong chiến trường tình đế xuất hiện một vị nữ tử cao gầy, thân mặc váy dài màu trắng. Nàng như thể khoác lên mình nguyệt quang tình túy mà đến. Giáp trụ màu bạc trắng, hòa lệ mà uy nghiêm. Từng đạo nước văn nguyệt quang có chút ánh sáng lên. Vẹn vẹn chỉ là lớp vỏ kim loại quý hiếm sán vào thân thể, phác họa ra bộ ngực cao ngất, eo thon cùng cái mông vảnh, tư thái hoàn mỹ đến cực điểm, chân đạp chiến ủng nguyệt hoa, mái tóc màu đen tựa như thác chảy xóa xuống che khuất hơn phần nửa phần mông. Một cái mặt nạ màu trắng che phủ khuôn mặt của nàng, cùng với tạo hình của ảnh lưu trì chủ tiết đúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau. Nhưng da thịt trần trụi chỗ cổ trắng nõn đến chói mắt. Còn có trắng hơn là với nguyệt quang. Dùng bốn chữ bằng cường ngọc cốt để hình dung cũng không có gì không thích hợp hơn. Một nữ đế à? Đây chính là ứng cử viên của ngươi sao? Hàn Bất Phụ cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, hít một hơi lạnh. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần nói. Người thậm chí ngay cả nữ đế cũng... Không sai. Ta đã sớm nên nghĩ đến. Với thủ đoạn của ngươi, trên cõi đời này còn có sinh vật giống cái nào là người không đối phó được chứ? Nghe xong, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, vội vàng thay thốt phủ nhận nó. Không phải như người nghĩ đâu, người nghe ta giải thích đã. Giữa ta và nàng vốn không có gian tình quá sâu. Hẳn Thượng Hương đầu đây chấm hỏi rồi. Gian tình không quá sâu, nên lý giải như thế nào? Quan hệ mập mờ sao? Người là người phương nào? Bằng Kim Chiến Thần ánh mắt hơi ngừng lại. Theo hắn biết, Bắc Thần quân đoàn vốn không có một cường giả nữ tính cấp tình đến như vậy. Vốn dĩ là hắn vốn diễn kịch thua một trận, trong lòng liền rất uất ức, không ngờ rằng bây giờ lại còn phải thua bởi một nữ nhân. Điều này bảo hắn sau này làm sao mà làm thú chứ. Băng Kim Chiến Thần bắt đầu do dự. Nếu không phải thắng trước được trận này, để Bất Tử Trúc Tế đi tặng đầu người vòng tiếp theo. Cứ như vậy, Bắc Thần quân đoàn 5 ván thắng 3 cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc đại chiến lần này. Cứ như vậy, kế hoạch cũng không phải chịu ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là kế hoạch này cũng không phải kế hoạch của Bất Tử Trúc Tế, mà là kế hoạch của thần thú thần vĩ đại. Nếu như mình tự tác chủ trương, lỡ như xuất hiện sai lầm, hát chẳng phải đã khinh nhờn uy nghiêm cùng vinh quang của thần thú, phải chết không có chỗ chôn thân sao? Hoàng Kim Chiến Thần xoắn suýt muốn kéo phân. Trên tàu chiến chỉ huy của Hồng Yểm thú nhân phía xa xa, trong mắt của Bạch Ngọc Đế cũng ẩn giấu nghi hoặc sâu sắc. Bắc Thần quân đoàn quả nhiên vẫn có chiều sau cùng. Mặc dù ba nhân tuyển trước đó đều bị thánh tộc tính toán, không cách nào xuất chiến, nhưng vẫn có người để xuất thủ. Nữ nhân Bạch Y Nguyệt Quang này có thể tiến nhập chiến trường đế cảnh, tu vị thấp nhất cũng là đế. Nhưng vấn đề là, Bắc Thần quân đoàn rốt cuộc đã từ đâu tới một vị đế như vậy, không nên có nội tình như vậy. Trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế lóe lên hung quang, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì lần này, bất kể kết cục cuối cùng của đế chiến đỉnh phong là như thế nào, lực lượng tình nhuệ của Bắc Thần quân đoàn lần này đều sẽ mai táng ở chỗ này. Nội tình có mạnh hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải hồi phi yên diệt thôi. Là ai? Kiếm Tuyết Vô Danh ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, toàn thân khó chịu. Nói thật thì nàng đã quen khỏa thần ngủ cùng y trang mát lạnh sau khi say rượu. Mặc lên người một bộ giáp trụ xịt xào như vậy, thật sự rất là không quen. Đều là vì cậu nam nhân kia. Bộ giáp trụ này có thể bao phủ hư không ma khí trong cơ thể của nàng, đem đó chuyển hóa thành chân khí của nhân tộc. Ít nhất thì người bình thường không nhìn ra được. Kiếm Tuyết Vô Danh mắng chửi trong lòng, chậm rãi đưa tay ngoắc ngoắc tay về phía Hồng Yểm thú nhân hoàng đế, vẫn còn làm kiến thiết tâm lý mà nói. Thời đại quang huy vĩ đại vĩnh viễn không kết thúc, vinh quang thuộc về chân thần chắc chắn đã một lần nữa lấp lánh trên tinh không. Người phản bội đó đều vĩnh viễn bị đọa vào u minh. Hoàng Kim Chiến Thần phải không? Lộ ra Hoàng Kim Chiến Phủ của người, chuẩn bị tự vệ đi. Thân thể của Hoàng Kim Chiến Thần khẽ run lên, là nàng, lại có thể là nàng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Bất kể nói thế nào, trận đại chiến thứ ba cuối cùng đã bắt đầu rồi. Sau khi trải qua hai trận chiến kỳ quặc và ngắn ngủi trước đó, đối với cuộc chiến thứ ba sắp sửa bắt đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này sẽ không ngắn ngủi vô lực giống như trước đó chứ. Hơn nữa, năm ván thắng ba đến ván thứ ba, theo với chiến thắng của Bắc Thần quân đoàn trong hai ván trước, cho dù đến một ván quyết định định mệnh, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một trận chiến này chắc chắn sẽ đánh thật ngoạn mục, kịch liệt đến cực hạn. Chỉ có một số người nhìn được đến mặt trắng ngần giáp kia, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vị này rốt cuộc là ai? Bên trong chiến trường, Hoàng Kim Chiến Thần thần gừng tụ hoàng kim đấu khí, giống hệt nhiệt liệt diễm vĩnh hằng, mang theo quang mang chiếu xạ tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Hắn triệu hoán ra chiến phủ hoàng kim của mình, lưỡi đao tản mát ra ý chí sắc bén. Từng sợi đao khí hoàng kim dường như muốn xé rách toàn bộ tinh không. Hồng Yểm thú nhận chỉ độ, trảm tinh. Hắn không tiếp tục có bất kỳ chần chừ gì nữa. Hoàng kim chiến phủ trong tay chặt chém xuống. Một bố này đã từng xé qua tinh thần. Một bố này đã từng trảm diệt qua hạo dư. Một bố này đã từng khiến cho đế giả chảy máu. Thần là vương của Hồng Yểm thú nhân, nắm giữ hoàng kim đấu khí tôn quý, được xưng là Hoàng Kim Chiến Thần, không thể nghi ngờ là đế giả, đế hoàng của Hồng Yểm thú nhân vĩ đại nhất, cường đại nhất từ trước đến nay, cũng là đế hoàng có trí tuệ cao nhất. Phía đối diện, nửa đêm ngần giáp mặt trắng, sau lưng từng đạo kiếm quang gần sắc hiện hiện, tương như nguyệt hỏa ngưng tụ, kiếm rực, nàng cũng không hô hoán ra danh xưng của áo nghĩa. Bình tĩnh mà lại ung dung đến như vậy. Kiếm sự khổng đầu tựa như cánh tay của thần minh lan tràn giao nhau. Kiếm quang vô cùng thoải mái lướt qua trường không, hình thành một hình chữ X cực đại trước người, trực tiếp chống đỡ một bố trảm tinh diệt dương của này. Tinh! Tiếng kiếm khí xào mình trong trẻo vang lên. Hoàng kim cử phủ bắn ra rồi quay về, rơi vào trong tay của Hoàng Kim Chiến Thần. Hắn không nói một lời, trực tiếp đánh ra bố thứ hai. Hoàng Kim Cự Phủ hóa thành lưu quang xoay tròn, không ngừng biến hóa ra lưu ảnh ở trong hư không. Một biến thành hai, hai biến thành ba, mà biến thành ngàn vạn. Phụ ảnh hoàng kim xoay tròn vô cùng vô tận, giống như ngàn vạn mặt trời hoàng kim vô cùng vô tận, gào thét về phía nữ đế ngần giáp mặt trắng kia. Thu nhân chỉ độ, thiên tinh trảm diệt. Đây chính là áo nghĩa bí chiến, đế thuật của hoàng kim chiến thần. Càng là một trong những đế thuật mạnh nhất của chính hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, năm người khu trung tập xem chiến chung quanh, lập tức đều hưng phấn hẳn lên. Đặc sắc, cảnh tượng này giống như là thiên độ, thật là đặc sắc tuyệt luôn. Đây mới thật sự là những gì mà đế chiến phải có. Hoàng Kim Chiến Thần không hổ là đế vương của thú nhân, quả nhiên là ngay thẳng mà lại hùng hãn, không cho những thứ nhỏ bé, vô vô thực lực, chẳng biết làm sao kia, có cơ hội. Vừa đền đến chính là dốc kết hỏa lực chiến đấu. Phía đối diện, biểu hiện của nữ đế ngần giáp mặt trắng vẫn vô cùng thong dong. Kiếm thực ngân sắc sau lưng chấn động, sưu sưu, vu vu. Kiếm quang ngân sắc đầy trời, lít nhít tựa như biển tinh quang, un un kéo đến bắn mạnh ra ngoài. Kiếm quang ấn chiếu, nửa bên tinh không sáng chói như bạc. Lưỡi búa lấp lé, nửa bên tinh không sáng rực như mặt trời. Ngân kiếm cùng với kim phủ điên cuồng đối oanh. Mỗi một lần va chạm chính là một lần bạo tạc chói mắt. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu lần ngân kiếm cùng kim phủ đụng vỡ nhau, tinh không đen kịt, thoáng chốc tưởng như ngàn vạn hàng tinh nổ tung, quang huy rực rỡ chói mắt điên cuồng lấp lóe, đã như pháo hoa mỹ lệ trải rộng giữa tinh hà. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến mỹ lệ nhất từ khi bắt đầu đế chiến đỉnh phong đến nay. Có vô số người xem chiến nhìn như si như mê. Dưới sự khuấy động của đế giả chỉ lực khủng bố bạo tạc, năng lượng thiên trận của chiến trường tình đế đều bị dẫn động. Phòng lực khuấy động, pháo hoa sáng chói lại ấn chiếu vào kiếm cùng với phủ và chạm nổ tung, càng khiến cho nhãn cầu của người ta chấn động. Cảnh tượng hoành tráng mỹ lệ tuyệt luân như vậy, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây mới thật sự là đế chiến chứ. Chỉ đã kinh phí đặc hiệu có chút trông đỡ khổng độ. Nếu như cục diện này đổi thành manga, kinh phí sẽ thiếu đốt hơn. Lâm Bắc Thần phỉ nhổ trong lòng. Hắn bất phụ trầm thấp, truyền âm nói. Cảnh tượng này ta nhìn có chút quen thuộc. Biết rồi, lão Hàn, người kiến thức rộng mở. Lâm Bắc Thần truyền âm nói. Hàn bất phụ trả lời. Không phải, ta nói là phương thức chiến đấu của vị nữ đế này đã có chút giống như từng quen biết. Ồ, không phải chính là chủ quân Tí Hộ Chi Quang phiên bản tăng cường đấy chứ? Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Hàn bất phụ mắt sáng lên nói. Đúng vậy, người nói quá đúng. Vậy thân phận của nữ đế này là... Lâm Bắc Thần nói xong liền hối hận nói. À, cái này, sau này để nàng đích thần nói cho người biết đi. Hàn thượng hương nhìn hình ảnh mỹ lệ tưởng như vũ trụ nổ tung thế kia, không nói đến một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh sáng vàng bạc giao nhau sáng tối chập chờn bắn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cũng chiếu rọi con người lấp lánh của nàng. Ở một phương hướng khác, Bạch Ngọc Đế trên tàu chiến chỉ huy của thú nhân, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Biểu hiện của Hoàng Kim Chiến Thần không làm cho hắn thất vọng. Những thứ thú nhân ngang ngược hung hãn này thật sự chính là lưỡi đao giết người tốt nhất. Một trận khói lửa sáng chói kéo dài đằng đẵng 30 hơi thở cuối cùng đã kết thúc. Chiến phục kim sắc bay về trong tay của Hoàng Kim Chiến Thần. Nữ đế ngần giáp mặt trắng, kiếm thực ngần sắc khổng lồ sau lưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi trôi qua hai chiều, hai bên vẫn duy trì trạng thái cường thịnh. Hai người đứng sừng sững trong chiến trường, khí tức kinh người. Đây dung như là một cờ giằng co giữa kim dương với ngần nguyệt. Nhóm người xem chiến chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuồn cuộn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đế chiến, đây mới thật sự là đế chiến đỉnh phong. Chẳng qua là hai chiều bằng tính thăm dò lẫn nhau cũng đã đáng giá với giá vé phải đặt ra để mua. Đặc sắc thật. Tiếp theo đây sẽ càng đặc sắc hơn. Lực lượng tưởng tượng, một vị là nữ đế ngân nguyệt thần bí, một vị là hoàng đế thú nhân thần bí. Ta như thể đã dự đoán trước được một trận đế chiến đặc sắc kinh thế hãi tục, đủ để ghi vào trong ngàn năm sử sách sắp sửa bắt đầu rồi. Nhóm người tham chiến sắn tay áo lên, háo hức. Mấy ngàn vạn đại quân của Hồng Yểm thú nhân phát ra tiếng hò hét giống như biển thét sóng gầm. Các vị tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn đều đang lấy đảo kiếm đánh vào giáp ngực, đều nhịp hô to chiến, chiến, chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người, sự chờ mong của tất cả mọi người đều ngưng tụ ở hai người trong chiến trường đế cảnh. Hoàng Kim Chiến Thần hai tay nắm ở Hoàng Kim Cự Phủ. Trên làn da màu đỏ của hắn có quang văn đấu khí màu vàng kim lấp lóe. Bên trong đôi mắt của hắn, ánh mắt kim sắc như thần kiếm khai thiên lập địa. Hắn đem bí thuật cùng đấu khí của Hồng Yểm thú nhân phát huy tới đỉnh phong, là hoàng đế mạnh nhất của bộ tộc này từ xưa đến nay. Hắn nhìn nữ đế ngân giáp mặt trắng phía đối diện, chậm rãi mở miệng nói, người thắng rồi. Vô số người xem chiến, trong khoảnh khắc nghe được ba từ này, còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi phải không? Bọn hắn từ bước ngoặt sóc cao trào, đột nhiên liền bị tạt trong một chậu nước lạnh. Trên từng gương mặt phấn khích, lộ ra thần sắc mê hoặc mà lại chần chờ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ta có phải đã nghe nhầm rồi không? Mỗi người đều có mưu đồ tìm được đáp án từ trong biểu cảm của những người khác. Nhưng biểu cảm của mỗi người dường như đều giống nhau như đúc. Chính vào lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần lại một lần nữa lên tiếng. Các hạ đế thuật phù xong, đòn công kích mạnh nhất của ta cũng không thể làm gì được, ta nhận thua. Tất cả đều kết thúc. Tất cả nghi hoặc cùng may mắn đều bị đánh vỡ. Cuộc chiến thứ ba này vẫn là rất ngắn. Nụ cười trên gương mặt của Bạch Ngọc Đế còn chưa tiêu tan, đột nhiên cứng đơ. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng có chút cho rằng mình đã nghe nhầm. Nhận thua sao? Trong trường hợp trăm mắt dõi theo như vậy, trong sự quỳ bái hoan hô của vô số Hồng Yểm thú nhân, vua của chủng tộc coi trọng nhất là vinh quang cùng vũ dũng này, vậy mà lại lựa chọn nhận thua trước mặt mọi người. Là Hoàng Kim Chiến Thần trở về trên tàu chiến chỉ huy, Bạch Ngọc Đế ngay lập tức cắn lại hắn. Ta cần một lời giải thích. Bạch Ngọc Đế giọng điệu bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe được giọng nói của hắn ẩn chứa lửa giận từ nhiều hủy diệt. Giải thích sao? Hoàng Kim Chiến Thần chậm rãi nói, thực lực không đủ thôi. Bạch Ngọc Đế căn răng nói, đây là qua loa. Hoàng Kim Chiến Thần ngữ khí bình tĩnh trước này chưa từng có lại nói, ta nắm giữ đế thuật trí cực của Hồng Yểm, tổng cộng có 3 thức, đã thi triển 2 thức trước, đều là không công mà lui. Thức thứ 3 chính là chiều động quy vụ tận. Hồng Yểm thú nhân cùng Hoàng cổ tộc là quan hệ hợp tác, cũng không phải là quan hệ đệ thuộc. Ta sẽ không vì sự hợp tác như vậy mà hiến tế bản thân mình. Bạch Ngọc Đế nói, người sợ rồi à? Ta không được phép sợ sao? Khóe miệng của Hoàng Kim Chiến Thần ẩn chứa một tia cười lạnh nói, nếu như ta chiến tử, đế quốc Hồng Yểm thú nhân trong nháy mắt hóa thành 5 bè 7 mảng, còn dần tộc ta nhà tan cửa nát, tầm huyến nỗ lực mấy ngàn năm của vô số tộc nhân nước chảy về biển đông, không lẽ ta không nên sợ sao? Cổ họng của Bạch Ngọc Đế rùn rùn. Hắn ngay lập tức liền muốn trách mắng một câu. Ta quan tâm Hồng Yểm thú nhân của các ngươi đi chết chắc. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của vô số Hồng Yểm thú nhân xung quanh, hắn cuối cùng vẫn không nói lại. Một cái câu nhận thua này của ngươi khiến sự của phi ngư tinh khu lần này đã triệt để thất bại. Liên quân triệt để rút lui. Tất cả chiến quả trước đó đều chắp tay với ngươi. Tất cả đổ máu và hy sinh trước đó đều trở nên không có chút ý nghĩa nào cả. Bạch Ngọc Đế đổi một góc độ nghi ngờ nói. Hoàng Kim Chiến Thần thản nhiên đáp, đúng vậy, đổ máu hy sinh. Những chiến sĩ mai táng ở trong tinh hà kia, 99% đều là Hồng Yểm thú nhân ta. Nhưng chúng ta đạt được cái gì chứ? Ta đương nhiên hiểu được những thứ hy sinh vĩ đại và không dễ dàng này, nhưng ta không thể vì vậy mà được ăn cả ngã về không, khiến cho cả đế quốc Hồng Yểm thú nhân rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch Ngọc Đế nhất thời cứng họng. Hắn nhìn đế vương của Hồng Yểm thú nhân trước mắt, trong lòng đột nhiên trào dâng một ý niệm kỳ quái. Tại sao những thứ thú nhân bạo ngược vu chuẩn thiện cận này đột nhiên đã trở nên bình tĩnh và trí tuệ đến vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào mà mình không biết chăng? Lúc này trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, giọng nói vang vọng lên đến từ thống soái chí cao của Bắc Thần dân tộc. Thắng bại đã phân. Hàn Bất Vũ ở phía xa xăm nhìn về phía trận doanh của Hồng Yểm thú nhân, giọng nói vang vọng giữa trời đất nói. Cả người có phải là có thể thực hiện lời thề, bắt đầu thực hiện ước định trước đó rồi hay không? Nghe được lời nói như vậy, trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên liền siết chặt. Hoàn toàn chính xác, nằm ván thắng 3. Theo với phía Bắc Thần Quân Đoàn thắng liên tiếp 3 ván, 2 ván còn lại đã trở nên không có chút ý nghĩa nào hết. Thắng bại đã phân, nên thực hiện ước định trước cuộc chiến rồi. Lúc này mới thật sự là thời điểm phơi bày chân tướng nguy hiểm nhất. Lợi ích và địa bàn khiến cho Hoang Cổ tộc cùng Hồng Yểm thú nhân huyết chiến có được, bọn hắn sẽ cam tâm nuốt xuống bại quả, cam tâm dâng ra tất cả sao? Bạch Ngọc Đế chậm rãi tiến lên, thân hình đi tới trong chiến trường đế cảnh. Năm trận đế chiến chẳng qua chỉ là mới tiến hành 3 trận mà thôi, còn lại 2 trận chưa chiến. Hắn với biểu cảm bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói: "Chờ đánh xong 2 trận rồi nói sau. Cho dù các người đã chiến thắng, nhưng chúng ta cũng có quyền được đánh xong 2 trận chiến còn lại, cho dù vẹn vẹn chỉ là vinh quang thôi." "Còn muốn đánh hả?" Người quan chiến khắp nơi cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống đã thắng bại phân định, vì vinh quang còn phải đánh thêm 2 trận. Rất nhanh sau đó, người tâm tư nhạy bén lập tức phản ứng lại. Đây rõ ràng là muốn lợi dụng quy tắc của đế chiến, nắm bắt cơ hội chiến 2 trận cuối cùng, mưu đồ chém giết cường giả đế cảnh của Bắc Thần Quân Đoàn. Trước đây của Hoang Cổ tộc, nhân số đông đúc, từng có thần danh sừng trăm đế. Mà dưới sự so sánh, số lượng đế giả của Bắc Thần Quân Đoàn kém xa không bằng Hoang Cổ tộc. Nếu như nắm bắt cơ hội liều mạng giết chết 2 đế giả của Bắc Thần Quân Đoàn, vậy đối với liên quân mà nói cũng là một thu hoạch khổng lồ, là đòn phản kích tốt nhất dưới tình huống đã định sẵn mất đi phi ngư tình khủ. Hắn bất phụ đương nhiên cũng phản ứng lại được. Hắn ngay lập tức từ chối. Không thể nào ở dưới tình huống đại cuộc đã định làm những thứ tiểu hào vô vị này. Nhưng Bạch Ngọc Đế lại cười lạnh, thái độ rất cương quyết, chân thật đáng tin nói: "Nếu như người từ chối, vậy chúng ta sẽ không thừa nhận thắng bại của đế chiến lần này. Ước định trước khi chiến đấu là 5 trận, nhất định phải đánh đủ 5 trận." Bầu không khí thêm một lần nữa lâm vào giằng co. Dựa theo quy tắc của đế chiến định phòng trước đó, vốn không có quy định đầy đủ chi tiết. Sự kiên trì của liên quân tới một mức độ nào đó, tự nhiên cũng đứng vững được bước chân. Hàn Bất Phụ hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định ứng chiến. Lâm Bắc Thần đang vốn chủ động xin đi, lúc này quy chat lại truyền đến lời mời video khổ. Vẫn là Kiếm Tuyết Vô Danh gọi. Lâm Bắc Thần lùi lại mấy bước, lén lén lút lút trốn ở một bên, trực tiếp kết nối. "Thế nào rồi cậu nam nhân, vừa rồi thắng đỉnh không?" Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh tràn đầy khoe khoang, dường dường đắc ý. Lâm Bắc Thần nói: "Ta mãnh liệt hoài nghi, ngươi có phải đã mua chuộc được vị hoàng đế thú nhân da đỏ kia để diễn trò hay là không?" Kiếm Tuyết Vô Danh cười khăng khắc quái dị nói: "Trà nam, người biết quá nhiều rồi." Lâm Bắc Thần nghe được lời này, trong lòng tự nhủ: sao nghe giống như là nói thật vậy chứ? Nhưng mà hắn cũng không truy hỏi, mà lời nói xoay chuyển nói: "Vì người còn có ai có thể tái xuất một trận hay không, giúp chúng ta đánh thêm một trận nữa?" "Người có thì có, chỉ sợ người không đỡ thôi." Trong lời nói của Kiếm Tuyết Vô Danh có ẩn ý. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm để ý nói: "Vừa rồi ngươi cũng đích thần xuất mã rồi, ta còn có cái gì mà không đỡ chứ?" Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ đùi ngay tại chỗ nói: "Được, cái sắp xếp này ngươi đừng hối hận đấy." Nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Bắc Thần nghe thấy mảnh âm tút tút tút trong điện thoại di động truyền đến, trong đầu hiện ra một dấu hỏi to bự. Trực giác nói cho hắn biết Kiếm Tuyết Vô Danh lại đang lừa đảo rồi. Mà lúc này bên trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, đế giả thứ tư xuất chiến của một phương liên quân đã được công bố: Bất Tử Trúc Tế. Vì được trúc tế của thú nhân tộc này, phong hoa tuyệt đại, lăng không hư độ, đi tới bên trong chiến trường đế cảnh. Thân mặc tiểu giáp thành lường màu đỏ, lộ ra đôi vai, eo thon, cặp đùi thon dài tròn trịa trắng như tuyết, nổi bồng bềnh giữa không trung, chân trần trắng như tuyết. Bông hoa của Hồng Yểm thú nhân là đây, người phát ngôn của thú thần được xưng là đi lại giữa tinh hà. Hồng Yểm thú nhân xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Nhất là mây đạo thú văn màu đỏ nhạt trên gương mặt trắng nõn kia, càng khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm mấy phần dị tộc mỹ hoặc kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều tập trung trên người của Bất Tử Trúc Tế. Mà dường như đồng thời, ứng cử viên đại diện của Bắc Thần quân đoàn cũng đã được công bố. Điều khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên chính là lại cũng là một nữ đế. Váy lễ ôm bông màu xanh đậm, bộ ngực đầy đặn cao vút, mái tóc dài màu xanh thẳm dày đậm mà tú mỹ. Cái váy lễ này cũng mát lạnh tương đương, lộ ra một mảng lớn lừng xinh đẹp tinh tế, trắng nõn mỹ lệ. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy tấm lưng trắng như tuyết, không ra khơi thì đáng tiếc kia, ngây người ngay tại chỗ. Còn mẹ nó lại là cái tên này. Ngày thức khắc, cái mông của Lâm Bắc Thần liền giống như bắt lửa. Kiếm Tuyệt Vô Danh đây là điên rồi sao? Phái Bình Hoa vi thương này đi lên chịu chết à? Là Ngân Hoàng Hải Vũ, là thương nhân hải sản làm việc không đàng hoàng kia. Nàng không phải là một phế vật ngồi ăn rồi chờ chết sao? Tại sao lại dám xuất hiện trên chiến trường đế cảnh như vậy? Cho dù là Lương Tĩnh Như cũng không cho nàng được dũng khí như vậy. Khoan khoan chờ đã. Lâm Bắc Thần trong lòng đột nhiên hiện ra một nghi vấn to lớn. Vô số thiên trận sư cấu trúc của chiến trường đế cảnh do Bắc Thần quân đoàn cùng thiên quân song phương đồng thời xuất động. Không phải cường giả đế cấp thì không được phép tiến nhập. Mà thân nhân hải sản buồn đậu trước mắt này lại ở trên chiến trường đế cảnh như dẫm trên đất bằng. Nàng thành đế rồi ư? Lâm Bắc Thần quả thật mù mắt chó của mình. Hắn vội vàng gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn quy chat nói: nữ nhân Ngân Hoàng này thành đế rồi à? Kiếm Tuyết Vô Danh cười tới một biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Có truy hỏi nữa cũng không có thông tin. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối, trong lòng tự nói với bản thân: tỉnh táo, tỉnh táo. Có lẽ chỉ là có khí thế của đế cảnh, chứ không có đủ thực lực chân chính của đế cảnh. Cũng giống như mình, thật ra là hang sởm tốt mã rẻ cùi mà thôi. Nếu không sao có thể thành đế trong thời gian ngắn như vậy chứ? Cần phải biết rằng thời gian và tên này đi vào vũ trụ hồng hoang kém xa so với mình. Thực lực lúc đầu cũng kém xa mình. Nhưng mà còn có nguyên nhân càng không thể tưởng tượng nổi hơn đang chờ đợi Lâm Bắc Thần. Bởi vì nháy mắt sau đó, bên trong chiến trường đế cảnh, hai vị nữ đế cũng không có bất kỳ giao phong lời nói hay dây dưa dài dòng gì, mà dứt khoát khai chiến theo với Ngân Hàng Hải Vũ vừa đưa tay lên. Vì quang nhàn nhạt liền rẽ lên, hai mỹ nhân phong hoa tuyệt đại liền biến mất ngay tại chỗ. Người khác có lẽ còn cần phản ứng một chút, nhưng Lâm Bắc Thần vừa liếc mắt liền nhận ra đó là bí thuật luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần cả người đều không ổn rồi, tình huống gì thế này? Thương nhân hải sản thậm chí ngay cả luân hồi tuyệt cảnh cũng đều biết cả rồi. Cho nên cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh kia trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã làm cái gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa nền vuốt vuốt mi tâm, trong lòng hiện lên sự hiếu kỳ to lớn. Hắn cũng biết rằng lai lịch của Kiếm Tuyết Vô Danh không tầm thường, nhưng không ngờ rằng sẽ không tầm thường đến trình độ này. Ngân Hoàng Hải Vũ nắm giữ luân hồi tuyệt cảnh cũng không phải là không thể. Dù sao thì bí tịch ngũ khí triều huyền quyết lúc trước là Kiếm Tuyết Vô Danh giao cho hắn, giữ lại bản thảo cũng không phải là chuyện gì khó có thể lý giải được. Lại giao thêm cho Ngân Hoàng Hải Vũ tu luyện ngũ khí triều huyền quyết ở vũ trụ hồng hoang, tốc độ sẽ rất nhanh. Nói như vậy, thương nhân hải sản Ngân Hàng Hải tộc này là thật sự thành đế rồi sao? Chưa thành đế, làm sao có thể thôi động luân hồi tuyệt cảnh vây khốn một vị cường giả cấp tình đế kia chứ? Chính vào lúc hắn giơ ngón tay giữa nền suy tư, bên cạnh có người thọc lép. Hàn Bất Phụ dùng tốc độ mà người khác rất khó nhìn thấy, ánh mắt tràn đầy vẻ bà tám nhìn qua truyền âm đó. Vừa rồi vị kia lại là người quyến rũ ở đâu ra vậy? Lão Hàn, người có hiểu lầm to lớn đối với ta rồi nha. Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng, vội vàng nói: người này thật sự tuyệt đối không phải đặc quyến rũ. Ồ hô. Hàn Bất Phụ thở ơ thu hồi ánh mắt. Hàn Tưởng Hưng ở bên cạnh, trong mặt giống như có châm kim, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói: cái người trước kia là... một người này không phải người quyến rũ, còn cái người trước kia thì phải à? Lâm Bắc Thần tra nam như thế nào chưa? Lập tức liềm nắm bắt được ánh mắt của Niệm Hương thống soái kia. Nhưng mà vào lúc này, không cần thiết phải giải thích. Đáp án sai thầm thì giống như người dùng bút lông viết sai một chữ, càng tô càng đen lại càng xấu. Một phần khác của chiến trường, Bạch Ngọc Đế nhìn thấy cảnh này, mí mắt nảy lên. Đây là ảnh lưu nhất mạch sao? Trước đó kiếp danh xưng là ảnh lưu trì chủ, đã thi triển qua bí thuật thứ nguyên tương tự. Bây giờ yêu nữ mặc váy lễ màu lam này đến đánh nhau cũng nắm giữ loại bí thuật này. Ý vị này, Bắc Thần quân đoàn có được sự ủng hộ của một đế thuật lưu phái mới, ảnh lưu đế thuật sao? Bạch Ngọc Đế nhớ tới lời của Thiên Yếm Đế trước đó, đã Bắc Thần quân đoàn có được sự ủng hộ của một cổ đế, cho nên rất có thể. Cái gọi là ảnh lưu này chính là tập đoàn cổ đế từ trong bụi bặm của thời đại cũ đi ra. Khí vận của Bắc Thần quân đoàn thật sự chính là cường thịnh. Nhưng mà hôm nay tất cả đều sắp bị hủy diệt. Cho dù có thêm một thế lực ảnh lưu cổ đế thì thế nào chứ? Trên mặt của Bạch Ngọc Đế bất ngờ hiện ra lạnh ý. Hết tập 299.